Người yêu 2D, chương 90, 90, bé cưng ơi tôi tới tìm em này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô cua bước thăm dò sơ bộ, Túc Minh khiêm chậm chậm bắt đầu, học được cách phối hợp với Lịch Duyệt Tinh điều khiển nhân vật. Bọn họ cùng tiến về phía trước, rất nhanh đã gặp một địa hình cản trở phải bay mới qua được. Túc Minh khiêm không mang thảm bay không bay lên được, chỉ có thể nằm lên người nhân vật mà Lịch Duyệt Tinh điều khiển, nhắm mắt lại. Tóm chặt lấy áo choàng sau lưng đối phương, để nhân vật game chở mình bay qua. Lúc này Túc Minh khiêm luôn đặc biệt hấp dẫn ánh nhìn của người khác. Mắt Lịch Duyệt Tinh như keo dán dính vào Túc Minh khiêm đang nắm chặt tay, mắt nhắm nghiền, không gỡ ra được. Sau đó, cũng bởi không được hắn quan tâm, nhân vật game va phải chướng ngại vật, cùng rơi xuống với Túc Minh khiêm. Lịch Duyệt Tinh sợ hết hồn, còn chưa kịp làm gì, màn hình nhấp nháy, Túc Minh khiêm lại hiện ra. Lời dẫn xuất hiện lần nữa, Túc Minh khiêm rơi xuống, Túc Minh khiêm nhớ đến người chơi, vì người chơi, Túc Minh khiêm sống lại tại chỗ, trở về. Túc Minh khiêm cùng người chơi kề vai chiến đấu, quyết không từ bỏ. Cũng là ba dấu chấm than nhưng mang đến cảm giác khác hẳn. Sau khi xác định bất kể chơi game thế nào, Túc Minh khiêm đều không bị sao, Lịch Duyệt Tinh lập tức buông lùa. Hắn trình độ khó game lên mức cao nhất. Bắt đầu mang Túc Minh khiêm điên cuồng chơi đùa điên cuồng parkour trong game. Túc Minh khiêm chơi tới cuối, bị quái vật dí, thất bại hết lần này đến lần khác dần dần tự kỳ. Cậu ngồi xổm trong góc, vùi mặt vào trong mũ của nhân vật game, quay lưng về phía màn hình và Lịch Duyệt Tinh. Lịch Duyệt Tinh lo lắng, vội tiến tới trước TV. Bé cưng à, em sao thế? Giọng nói rầu rĩ truyền ra từ trong mũ. Túc Minh khiêm, Tây Mộc ơi, game khó quá. Đánh quái vật không thắng nổi. Lịch Duyệt Tinh đồng ý liên thanh. Đúng đúng, game này khó quá thể đáng. Nên em đừng buồn, đây không phải lỗi của em. Đồng thời hắn lặng lẽ mở cài đặt game, hạ mức độ khó. Tuyệt vọng, về cấp độ, người mới, Túc Minh khiêm lạnh lùng nói. Tây Mộc, chờ em một lát để em viết mod, sửa lại độ khó của game rồi mở chế độ vô địch cho tụi mình. Sau đó giết thẳng, dẫm hết quái vật dưới chân. Mod. Start của Modification là một phương thức chỉnh sửa mã nguồn để thay đổi giao diện, cấu trúc game. Lịch Duyệt Tinh, hắn nhìn tay cầm điều khiển của mình rồi lại nhìn độ khó trên màn hình. Chỉnh không được, không chỉnh cũng chẳng xong, trong lòng không khỏi thấy lạnh căm căm. Một ngày trôi qua, Lịch Duyệt Tinh chơi game, bởi vì liên tục bị bé con đáng yêu không chịu nổi trong màn hình kích thích đến khó thở. Cuối cùng còn mệt hơn khi không chơi game. Dưới sự quan tâm săn sóc của bé con, hắn lên giường sớm, sau một đêm ngủ ngon, 6 giờ sáng hôm sau phấn chấn tinh thần dậy viết truyện. Hai ngày không viết nên hơi cứng tay, dẫn tới viết dòng giã 5 tiếng mới được 6.000 chữ. Nhưng cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ cơ bản vào buổi trưa. Lịch Duyệt Tinh cười híp mắt đòi Túc Minh khiêm thưởng cho một cái thơm. Hắn đứng dậy vận động, đang định vào bếp làm gì đó ăn thì chuông cửa bỗng vang lên. Ai thế? Lịch Duyệt Tinh lên tiếng, mở cửa ra xem. Thấy một người đàn ông nước ngoài tóc vàng mắt xanh mang theo một chiếc vali cao bằng người xuất hiện ở cửa nhà mình. Lịch Duyệt Tinh, hello, người đàn ông nước ngoài nói tròn vành rõ chữ. Chào cậu, anh ta lấy một tờ giấy nhỏ từ trong túi, bắt đầu đọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là nhân viên chuyển phát nhanh kiêm lắp đặt. Công ty app yêu đương đi đã đặt hàng một thiết bị truy cập cho cậu ở chỗ chúng tôi. Bảo tôi tới lắp cho cậu. Lịch Duyệt Tinh bị choáng ngợp bởi tiếng phổ thông loại A của đối phương. Hắn nhường cửa, để đối phương kéo vali lớn đằng sau vào, đồng thời hỏi. Già áp yêu đương đi là công ty thật à? Người đàn ông nước ngoài hơi khựng lại rồi cúi đầu nhìn tờ giấy trên tay. Đúng là nó không có nhiều nhân viên, cũng gặp phải rất nhiều hạn chế, nên hiện vẫn chỉ là công ty nhỏ không đáng kể. Nhưng tôi tin với việc dỡ bỏ các hạn chế. Chẳng bao lâu nó sẽ bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng và mãnh liệt, cuối cùng trở thành một thế hệ người khổng lồ. Lịch Duyệt Tinh mơ màng nhìn người đàn ông nước ngoài và tờ giấy trong tay anh ta. Hắn chỉ thuận miệng hỏi thôi, sao đối phương phải phát biểu một lô một lốc như trả lời thuyết trình vậy? Làm như thể nhân viên của app yêu đương đi đang bảo vệ tương lai phát triển của công ty mình ấy. Hai người không trò chuyện tiếp nữa, Lịch Duyệt Tinh dẫn người đàn ông vào nhà. Chỉ một chỗ trống để anh ta đặt đồ xuống lắp đặt, hắn thì ngồi ở bên cạnh quan sát. Dần dà, hắn phát hiện người đàn ông đang lắp một chiếc ghế lớn, một mũ bảo hiểm kết nối với ghế. Cái mũ khà giống máy hấp tóc trong tiệm cắt tóc, nhưng phức tạp và cao cấp hơn nhiều, quá trình lắp đặt cũng rắc rối. Dù sao thì Lịch Duyệt Tinh ngồi bên cạnh chả hiểu mô tê gì đã thấy người đàn ông mân mê mũ và ghế một lúc lâu, cuối cùng tuyên bố. Xong, Lịch Duyệt Tinh bắt đầu lo lắng, nếu cái máy này hỏng, người đàn ông tiếp tục nhìn tờ giấy, như thể ấy chính là pháp bảo để anh ta giao tiếp trôi chảy. Xin hãy yên tâm, app yêu đương đi đã mua cho cậu dịch vụ bảo hiểm hàng hóa, được hưởng dịch vụ hư hỏng đổi trả trong vòng 3 năm, điện thoại thay thế khi hỏng kèm với sách hướng dẫn sử dụng sản phẩm được để lại cho cậu. Để triển khai dịch vụ này, công ty chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu sử dụng của cậu từ thiết bị đầu cuối, tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc bảo mật dữ liệu, cam kết tất cả dữ liệu chỉ được sử dụng để thống kê sửa lỗi. Thiết bị đầu cuối là thiết bị viễn thông cố định hoặc di động được đấu nối vào điểm kết cuối của mạng viễn thông để gửi, truyền, nhận và xử lý thông tin của người sử dụng. Nói xong, anh ta biến ra một chồng tài liệu song ngữ tiếng Anh thật dày, đưa cho Lịch Duyệt Tinh. Xin hãy cấp phép cho chúng tôi sử dụng số liệu của cậu. Lịch Duyệt Tinh ngây người, hắn nhìn tài liệu thật dày, bỗng cảm thấy hình như mình từng thấy ở đâu rồi. Hắn hỏi, tôi đồng ý miệng có được không? Người đàn ông, không được, Lịch Duyệt Tinh, nếu tôi không đồng ý, người đàn ông, vậy tôi chỉ có thể mang máy tới như nào thì mang về như thế đó. Lịch Duyệt Tinh đành phải nhận tài liệu trong tay đối phương. Hắn nhìn qua bản dịch tiếng Trung, phát hiện đúng là một bản tài liệu cho phép bên kia sử dụng số liệu của đối phương để nghiên cứu. Nếu bảo còn gì khác thì cũng chỉ là một số yêu cầu đảm bảo nghiêm ngặt sử dụng máy theo đúng hướng dẫn sử dụng, nếu người dùng tự ý sử dụng máy gây ra nguy hiểm. Công ty sẽ cứu trợ hết sức theo điều khoản tuyên bố trách nhiệm. Hờ, chứ không phải công ty không chịu trách nhiệm à? Lịch Duyệt Tinh dừng một lúc rồi đọc lại câu này, phát hiện tài liệu không viết sai, đúng là. Cứu trợ hết sức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này làm hắn thích hợp đồng này hơn nhiều. Hắn xem lại vài lần nhưng không đọc quá kỹ. Sau khi xác nhận toàn bộ tài liệu đều chỉ xoay quanh cái máy này chứ không có bẫy hợp đồng nào khác, hắn thẳng thắn ký tên. Người đàn ông nước ngoài cầm tài liệu Lịch Duyệt Tinh đã ký, thoải mái rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Lịch Duyệt Tinh cùng thiết bị truy cập mới có. Hắn quanh quẩn nhìn thiết bị truy cập một vòng, nhặt quyển sách hướng dẫn lên đọc. Lúc đầu cứ tưởng máy trông phức tạp như vậy thì sách hướng dẫn cũng phức tạp chẳng kém. Không ngờ lại đơn giản bất ngờ, bên trên chỉ có một dòng chữ và một số điện thoại. Hướng dẫn sử dụng thiết bị truy cập. Vui lòng kết nối thiết bị truy cập với điện thoại đã cài đặt app yêu đương đi thông qua các số liệu, đồng thời vào chương trình app yêu đương đi. Hotline phục vụ 213XXXXXXX. Lịch Duyệt Tinh, hắn nhận ra đây là số của Los Angeles, không khỏi suy nghĩ sâu xa. Sau đó hắn làm theo hướng dẫn, kết nối cả hai rồi vào app yêu đương đi. Một lần nữa login vào game, đếm ngược ở góc dưới bên trái đã tới mấy phút cuối. Trên màn hình bắt đầu cập nhật chữ mới, hệ thống, phát hiện thiết bị ngoại vi mới, game đang kết nối. Hệ thống, người chơi hãy ngồi lên ghế, đội mũ vào. Lịch Duyệt Tinh làm theo. Hệ thống, 10 giây cuối cùng, app yêu đương đi 3, không sắp đổ bộ, bắt đầu đếm ngược. Hệ thống, người chơi hãy nhắm hai mắt lại. Lịch Duyệt Tinh vẫn làm theo. Khi hắn nhắm mắt lại, đếm ngược vang lên bên tai hắn. 10, 9, 8, 3. 2, 1, một tiếng cuối cùng, một luồng sáng dịu nhẹ bất chợt bùng nổ trước đôi mắt nhắm nghiền của Lịch Duyệt Tinh. Rõ ràng hắn đang nhắm mắt mà lại nhìn thấy hình ảnh một cách rõ nét. Trong nháy mắt, dường như hắn được dịch chuyển tới một không gian hoàn toàn mới. Giống video khái niệm xem trước đấy, hắn di chuyển nhanh trong một lối đi xanh thẳm. Hắn có thể cảm nhận được cảm giác bay không trọng lượng khi hai chân rời mặt đất, có thể cảm nhận được làn da ran rát khi gió lạnh đập vào mặt. Sau thời gian bay vọt ngắn ngủi, cảnh giả tưởng chợt biến mất. Lịch Duyệt Tinh cảm giác mình đang rơi xuống, đáp đất, bật lên. Sau đó, cảnh tượng quen thuộc bày ra trước tầm mắt. Ghế sofa, bàn trà, lò sưởi âm tường, giá sách lớn, máy hát đĩa than và cả tuần san tự phục vụ lần lượt hiện ra trước mắt Lịch Duyệt Tinh. Lịch Duyệt Tinh vô thức vuốt chiếc ghế sofa ra dưới thân. Khi cảm giác được sự nhẵn nhụi của da cũng là lúc hắn thấy bàn tay búp bê tròn trịa của mình. Hắn bước vào game đúng như quảng cáo của app yêu đương đi, nhưng trở nên nhỏ hơn, rất nhỏ. Hắn đã biến thành Tinh Tinh, còn là Tinh Tinh mặc váy hoa nhí. Hỏng. chủ quan rồi, nhớ lại video, đúng là cảnh mình và Tinh Tinh dung hợp cùng vào game, nhưng không ngờ mình lại biến thành Tinh Tinh thật. Biết trước thì kiểu gì cũng phải thay quần áo cho Tinh Tinh. Tủ quần áo của Tinh Tinh ở đâu? Tinh Tinh, từng tiếng động phát ra từ phía trước. Lịch Duyệt Tinh ngẩng đầu nhìn lên, thấy Túc Minh Khiêm. Không còn là Túc Minh Khiêm bên kia màn hình mà là Túc Minh Khiêm xuất hiện một cách chân thật ngay trước mắt hắn. Mặc dù đối phương vẫn mang dáng vẻ phiên bản chibi, nhưng điều này cũng đủ khiến Lịch Duyệt Tinh phấn khởi. Lịch Duyệt Tinh lập tức quên khuấy bộ quần áo nữ trên người, hắn đứng phát dậy khỏi ghế sofa, đi về phía Túc Minh Khiêm. Nhưng từ con người biến thành búp bê hơi khó thích ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lịch Duyệt Tinh mới đi hai bước đã rớt khỏi sofa, lăn mấy vòng, cảm giác cơ thể rơi xuống tấm thảm mềm mại, có lực tác động nhưng không có cảm giác đau. Thế là Lịch Duyệt Tinh loạng choạng bò dậy từ dưới đất, tiếp tục tiến về phía trước, bộc bộc, lung la lung lay, váy tung bay, chạy lon ton tới trước Túc Minh Khiêm, giang hai tay ôm lấy bắp chân đối phương. Là bé cưng có thể cảm giác được, là bé cưng có thể ôm lấy một cách chân thật, Lịch Duyệt Tinh cực kỳ hạnh phúc. Bé cưng ơi, tôi tới tìm em này, cách chương.